Rất vui xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ngày hôm nay, Huy sẽ giới thiệu đến cho mọi người một tập truyện mới của một tác giả lần đầu tiên cộng tác với Nguyễn Huy ở trên các kênh. Tác giả có bút danh là Người Độc Hành sẽ đem đến cho chúng ta một tập truyện mang hơi hướng xã hội hiện đại hơn. Huy đã diễn đọc rất nhiều những tập truyện ma ở trước đây có chủ đề về truyện ma, dân gian, tâm linh, miền quê. Nhưng mà song song đó vẫn có những cái bộ truyện để lại những dấu ấn sâu đậm ở trong lòng của quý thính giả, như là Bộ Bút Tiên, mới đây nhất có Đèn Lồng Đỏ và một số bộ truyện khác nữa. Và Huy tin chắc rằng bộ truyện này sẽ là một luồng gió mới mang đến cho quý thính giả trong cái phần lớn khối tài sản là những tập truyện về dân gian của chúng ta. Một bộ truyện mang phong cách hiện đại nhưng mà không kém phần gây cấn hấp dẫn. Bản thân Huy đọc qua rất nhiều truyện rồi thì Huy đánh giá đây là một bộ truyện có tình tiết rất là chặt chẽ và kịch tính. Rất mong là sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người và sẽ thuyết phục được những khán giả khó tính của chúng ta. Khi nghe truyện, nếu như cảm thấy yêu thích văn phong của tác giả, mọi người hãy theo dõi trang Facebook của tác giả Người Độc Hành. Huy sẽ dán link ở trong phần mô tả để chúng ta có thể làm quen, cập nhật những tình hình sáng tác mới của tác giả mà chúng ta yêu thích. Dự kiến tập truyện này Huy sẽ phục vụ trong 5 buổi, 5 video truyện sẽ phát sóng vào mỗi tối. Mọi người hãy chú ý đón nghe nhé. Bộ truyện có tựa đề là Tân Nương Là Nữ Quỷ của tác giả Người Độc Hành. Qua phần trình bày của Nguyễn Huy, xin mời tất cả mọi người cùng lắng nghe tập 1. Chương 1. Trở về. Tiếng ai lúc nửa đêm. Lúc tôi 5 tuổi, có một bà đồng đã từng nói với tôi rằng: "Cô bé này chỉ có một nửa linh hồn thôi, một nửa còn lại đã bị thất lạc rồi. Trước khi về được nhà chồng, nhất định phải cẩn thận. Nếu không e là nửa linh hồn này cũng bị người ta lấy mất." Truyền thông đưa tin, ảnh hậu Ninh Phồng Di hiện đã kết thúc chuyến quay bộ phim điện ảnh ở Dubai, hiện đang trên đường về Trung Quốc. Phóng viên săn tin còn cho biết thêm, lần này cô muốn ở lại Trung Quốc vài ngày, cho nên đã cho quản lý mua một ngôi nhà tứ hợp viện ở thành phố Trùng Khánh. Kiểu nhà này hiện tại vô cùng hiếm hoi. Nghe nói cô đã chi ra một khoản tiền kết xù để sở hữu nó. TV trên máy bay phát chương trình. Hiện tại là 12 giờ 20 phút đêm. Tôi ngồi ở khoang thương gia. Sau khi nghe xong bản tin, tôi cười thầm trong lòng. Bọn họ đúng là săn tin để sống mà. Với tay tắt TV, tôi cắm tai nghe vào, đeo mặt nạ ngủ rồi nhắm mắt đi. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Máy bay vô cùng êm ả lẳng lặng trôi qua trên bầu trời. Tôi cũng vì vậy mà mau chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Ninh Phồng Di, ngươi là ai? Ninh Phồng Di, kiếp này là kiếp nào? Ninh Phồng Di, linh hồn của ngươi bị khuyết một nửa. Tôi giật bắn người, nhiệt độ trên máy bay khá thấp, nhưng mồ hôi của tôi nhễ nhại. Giọng nói kia giống như mang theo lạnh lẽo từ hoàng tuyền, cô đặt khàn khàn đến trợn người, vẫn còn vang vọng bên tai. Tôi hốt hoảng đem tai nghe tháo xuống, mau chóng kiểm tra điện thoại xem có bị hacker xâm nhập dọa hay không. Bởi vì cuộc sống có chút gia chạm, các sao nữ khác thường hay dở các mánh khóe này, chính là thuê hacker xâm nhập vào điện thoại di động của tôi và dở mấy trò ma quỷ. Trước đây tôi đã bị mấy lần rồi. Nhưng không hề, di động vẫn đang ở chế độ máy bay tĩnh lặng. Màn hình khóa nhịp bài hát Until You vẫn vang lên êm ả, không có dấu hiệu gì vừa bị hack cả. Tôi tự nhủ chỉ mới gần đây tần suất công việc có chút tăng lên, cộng thêm áp lực ở nhà, cho nên hay sinh ra quan tưởng mà thôi. Đã quá khuya, hành khách trên máy bay đều đã đi ngủ. Tôi dặn nắp chai nước suối uống một ngụm. Tầm 10 phút sau có phần tỉnh táo hơn, tôi mới nhớ ra cái lời thoại kia là ở trong một vở kịch gần đây tôi biểu diễn với tư cách là khách mời đặc biệt của chương trình. Đó là một vở kịch ma quái. Ok, tôi tự chửi mắng mình não ngắn một lát, sau đó cũng nhanh chóng chìm trở lại vào giấc ngủ. Dù chỉ mới 5 giờ sáng, nhưng sân bay đã chật kín phóng viên săn tin. Trợ lý cùng với vệ sĩ sát sao bảo vệ tôi ra xe. Ngồi trên xe, tôi liên tục mở di động gọi cho cảnh giả, nhưng đã liên tiếp 10 cuộc gọi vẫn không có ai bắt máy. Tôi có chút cáu giận ném điện thoại sang một bên. Trợ lý bên cạnh giật mình một cái, tôi chìa tay ra nói: "Đưa cho tôi bánh ngọt." Thấy nữ trợ lý vẫn đang giả chết bên cạnh, tôi gắt lên tiếng nữa: "Bảo đưa cho tôi bánh ngọt, cô bị điếc à?" Trợ lý lý nhí đáp: "Chị à, vẫn còn quá sớm để ăn, chị không thể ăn giờ này đâu." Tôi vốn dĩ rất đói, miếng ăn miếng nhục. Bình thường tôi cực ghét cái vấn đề bữa ăn của mình. Tôi hấp hối thở, vô cùng tức giận nói: "Tôi là diễn viên, không phải là người mẫu, ok?" Trợ lý sắp khóc đến nơi, nhưng vẫn nhất quyết nói: "Chị à, nhưng mà hợp đồng quảng cáo vẫn phải làm. Nếu như chị tăng cân, giám đốc sẽ giết em mất." "Giỏi lắm, cả thế giới này đều chống đối tôi chứ gì. Bãi công, không làm nữa. Các người tự mình làm đi, dừng xe." Tôi đập mạnh ra cửa. Trợ lý nam đang lái xe cũng giật mình mà phanh gấp lại. Không hiểu nổi vì sao tôi lại có thể giữ cái ngôi vị ảnh hậu 5 năm liền chứ cái bản tính kỳ cục kia. Gần đây tôi còn hạnh hoẹ từ chối các bộ phim truyền hình yêu đương nhăng nhít, chỉ nhận các bộ điện ảnh bom tấn với các xê cao ngất ngưỡng. Có lẽ là vì diễn xuất cực kỳ siêu đẳng, cho nên bọn họ mới bỏ qua cái tính khí của tôi mà nịnh bợ. Thượng Hải sáng sớm mùa thu có chút lạnh, tôi hít thở khí trời, một mình bước đi trên đường. Có lẽ mặt tôi đỏ ửng lên vì lạnh. Chưa đến 6 giờ, nếu như không có việc gấp người ta chắc hẳn không bước ra được. Nhờ vậy mà không có ai nhận ra tôi. Viện pháp y cách đó không xa, tôi kéo cao cổ áo khoác che kín khuôn mặt, đi bộ đến đó. Vì gọi điện thoại không được, cho nên tôi đoán rằng cảnh giả lại ở viện pháp y suốt đêm. Hơn 5 giờ rưỡi sáng, trước cổng viện pháp y hai cây hoa huệ to lù lù che mất ánh sáng. Tôi trùm kín mít đầu cổ chui vào trong phòng bảo vệ, cho hỏi: "Bác sĩ pháp y cảnh giả có ở đây hay không ạ?" Chúng chỉ nơi này công việc có chút nhạy cảm, cho nên bảo vệ cũng mang theo sợ hãi. Vừa nghe tôi hỏi, anh ta đã té ngựa khỏi ghế mà la lên: "Bác sĩ cảnh giả rất là tài giỏi, luôn có báo cáo rất chính xác. Cô đừng có ôm oan uổng gì mà tìm cô ấy báo thù nha." Vì bị căng thẳng sinh ra cáu gắt, hiện tại nhìn bộ dạng tên bảo vệ kia thì không khỏi có chút khoái chí. Tôi chui đầu vào hù thêm cái nữa mới kéo cổ áo xuống nói: "Tôi là người, không phải ma." Anh bảo vệ thở phù phù ra, xoa xoa tim, đứng dậy nói: "Giỏi chết tôi rồi, bác sĩ cảnh giả đang ở bên trong viết báo cáo đó." "Vậy tôi vào được không?" Tôi hỏi. Anh bảo vệ mở cửa nói: "Đương nhiên là được." Tôi vẫn rút cổ vào cái áo khoác đi vào. Anh bảo vệ lại gọi, tôi quay lại hỏi: "Sao vậy?" "Chuyện là cho tôi xin chữ ký được không?" Tôi hào phóng nhận tờ giấy trên tay anh ta, ký rẹt một cái sau đó đi vào. Không cần nhìn cũng biết anh bảo vệ vui biết là bao nhiêu. Bởi vì cảnh giả là một bác sĩ giỏi, cho nên giám đốc đã ưu tiên cho anh một căn phòng riêng. Tôi đi vào, đèn trong phòng không sáng lắm, không biết có phải là do sở thích của mấy bác sĩ mổ xẻ xác chết hay không. Tôi ghé mắt vào khoảng cửa kính, bóng lưng của cảnh giả hiện ra, ngồi ở máy vi tính trong góc phòng. Không khí có chút rợn người. Tôi còn đang định bày trò hù dọa anh ấy, nào ngờ vừa định mở cửa thì đột nhiên có một bàn tay lạnh lẽo sờ vào cổ mình. Tôi ớn lạnh một cái, xoay người lại. Là cảnh giả. Anh đang nở nụ cười. Tôi vội vàng dụi mắt, còn tưởng là mắt của mình bị hoa. Nào ngờ cảnh giả lên tiếng hỏi: "Em định bày trò gì đó?" Anh ở đây, vậy ai đang ở trong kia? Không có ai cả. Qua cánh cửa này, cửa kính bên trong cảm biến khuôn mặt, ngoài anh ra thì không có ai vào được cả. Tôi nhìn vào trong phòng, trước bàn làm việc lúc nãy có một bóng người. bây giờ thì lại không còn nữa, chỉ còn lại chiếc ghế xoay im lặng nằm đó. Sắc mặt của tôi không được tốt. Cảnh giả đưa ly cà phê trong tay lên rồi nói: Anh ra ngoài mua ly cà phê cho tỉnh táo. Không ngờ ở phòng bảo vệ nghe nói em đến. Em sao vậy? Không sao. Nhưng sao tay anh lạnh vậy? Cảnh giả nhiều mắt cười. Ở trong phòng giải phẫu nhiệt độ thấp mà em. Em về khi nào? Anh mãi lo công việc quá, không biết di động của anh nằm ở đâu nữa. Tôi lườm anh một cái rồi lên tiếng nói: Anh đó, anh còn cuồng công việc nữa sẽ mất bạn gái đó, biết chưa hả? Cảnh giả lập tức làm bộ quỳ xuống tạ lỗi nói: Công chúa của anh, anh sai rồi, là lỗi của anh được chưa? Em có muốn vào trong tham quan không? Anh sắp xong việc rồi, đợi thêm một lát nữa đưa em về nhà. Tôi nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy cho nên lắc đầu. Bản tính vốn dĩ sợ ma, tôi không muốn vào cái diện pháp y này một chút nào. Không muốn đâu, anh cứ làm xong việc đi, em ra ghế đá ngồi một lát, có việc gọi cho quản lý. Tôi thành công thoát thân, còn anh thì dễ dàng đồng ý. Đợi khi anh đi vào trong bàn làm việc ngồi xuống, tôi nhìn lại một lần nữa thì mới rời đi. Hình ảnh cái bóng lưng kia khiến cho tôi không quên được. Thị lực của tôi rất tốt kia mà, sao lại có thể nhầm lẫn như vậy được chứ. Vì chưa đến giờ làm việc cho nên ngoài bác sĩ pháp y mổ xẻ qua đêm thì chưa có ai đi làm cả. Tôi ra ngoài hành lang bên hông, lại đeo tai nghe vào tiếp tục nghe nhạc. Vừa nghe nhạc, tôi lên mạng tìm bộ tiểu thuyết nghe nói cũng khá nổi, tên là Phệ Hồn, để đọc thử. Bởi vì nghe quản lý nhắc đến có vẻ nó sắp được chuyển thể, nhà sản xuất ngỏ ý muốn mời tôi. Nhìn cái tên thôi tôi đã nghe nồng mùi kinh dị rồi. Mở đầu câu chuyện là cảnh linh hồn quỷ của nhân vật chính đang ở giữa nghĩa địa lúc nửa đêm để đào xác của bản thân. Ngòi bút của tác giả rất tốt, lực miêu tả khiến cho tôi hoàn toàn chìm đắm trong khung cảnh quỷ dị kia. Tôi thật sự không thích diễn mấy loại phim này chút nào. Vừa định gọi cho quản lý chửi một trận thì bất ngờ âm thanh bài hát mà tôi nghe được đã thay đổi, là một giai điệu bài hát vô cùng trợn người. Tôi vỗ vỗ cái điện thoại mấy cái, lại kiểm tra điện thoại, nó vẫn chạy cái bài hát tôi mở nhưng không hề có tiếng, là âm thanh đến từ một nơi khác. Người ta nói sợ hãi sẽ khơi dậy tính tò mò của con người. Tôi tháo tai nghe xuống, quyết định tìm nơi phát ra cái âm thanh kia. Men theo hành lang dọc của viện, tôi đi tầm 100 mét, nơi đó có một căn phòng cũ kỹ khóa chặt cửa. Càng đi tới thì âm thanh càng lúc càng gần hơn. Giai điệu của bài hát quỷ dị trùng trợn đến mức da đầu của tôi muốn nổ tung. Nó cứ liên tục lên xuống ngắt quãng, giống như tiếng băng cassette cũ kỹ, mà cái giọng hát kia tưởng tượng như loại kinh kịch, lại giống như đang rên rỉ thống khổ. Đôi lúc thì giống như một con quỷ càng cười trước cái chết của con người. Tôi sống ở phương Tây cho nên không hề mê tín, nhưng lúc này tôi cảm thấy sợ hãi thật sự. Vừa định quay lưng bỏ chạy thì bất ngờ tôi lại nhìn thấy chiếc băng cassette cũ kỹ nằm trước cánh cửa rỉ sét của căn phòng. Tôi rõ ràng nhìn thấy dây băng đang chạy và tiếng nhạc kia phát ra từ đó. Trong một không gian vắng lặng không có một bóng người, xuất hiện một cái băng cassette cũ kỹ tự động bật nhạc, phát ra một bài hát ma quỷ. Chương 2: Nửa đóa bỉ ngạn, nỗi sợ vô hình. Tôi kinh hãi tột độ, trung chạy bấm di động gọi cho cảnh giả. Cảnh giả nghe máy rất nhanh. Anh còn chưa kịp nói gì thì tôi đã gấp gáp nói: Cảnh giả, em sợ lắm, anh mau đến đây đi. Cảnh giả đầu dây bên kia còn muốn sợ hãi hơn tôi. Anh hỏi: Tiểu Di, có chuyện gì vậy? Alo, Tiểu Di. Tôi không trả lời, bởi vì lúc này tôi đang nhìn chằm chằm vào cái băng cassette kia. Nó chính xác là đang uốn éo nhảy múa. Âm thanh của bài hát kia cứ phát đi phát lại, giống như nỗi sợ hãi của tôi lúc này không có được thoát. Thần kinh tôi tê liệt, cả người không một chút sức lực, áp di động trên tay mà không thể mở miệng ra. Tôi nghe dây thần kinh của mình phăng phăng đứt mấy sợi. Có tiếng bước chân dồn dập chạy tới. Cảnh giả và bảo vệ đã tới. Họ còn tưởng có tội phạm đột nhập vào, cho nên trên tay ai nấy cũng cầm vũ khí. Nhưng sau khi chạy tới thì không thấy ai khác ngoài tôi đang đứng chôn chân tại chỗ. Nghe tiếng của cảnh giả dè dặt hỏi: Tiểu Di, em có chuyện gì vậy? Em sợ. Có cái gì ở chỗ cánh cửa? Em sợ lắm. Tôi nhắm mắt nhắm mũi quay đầu chạy về, ôm chầm lấy cảnh giả. Anh hỏi: Em nhìn thấy cái gì? Tôi không dám nói, chỉ rút vào trong lòng của anh len lén quay đầu chỉ về phía cái băng cassette. Nào ngờ vừa mở mắt ra, tôi đã trừng to hai con ngươi lên rồi nói: Hả? Nó đâu rồi? Bảo vệ dù không biết thật hư ra sao cũng đã cầm vũ khí chạy về phía căn phòng kia cật lực tìm kiếm. Cảnh giả hỏi: Nhưng mà nó là cái gì? Nó là một cuộn băng cassette cũ, giống như ma vậy, phát ra âm thanh đáng sợ lắm. Nó vừa mới ở đây mà. Tôi nhìn cảnh giả đầy trông đợi, nhưng anh chỉ thở dài một cái rồi nói: Tiểu Di à, lại mệt quá rồi. Tôi đương nhiên không đồng ý, đã vụt khỏi tay anh chạy về hướng đó, giật cúc cây trên tay bảo vệ ra sức đập phá. Mày đâu rồi? Có giỏi ra đây đấu với tao nè. Bảo chứng rành rành là tôi không phải mệt quá như lời cảnh giả nói, bởi vì tôi đập vỡ nát cánh cửa căn phòng kia mà. Cảnh giả lao đến ôm tôi. Anh nói: Tiểu Di à, đừng đập nữa, không có gì mà em. Tôi trừng trừng anh, tức giận đến muốn khóc nói: Cảnh giả, anh không tin em sao? Em không điên, em không có bị điên. Chó tràn giữa đây mà. Cảnh giả nhìn di động của tôi rơi dưới đất, trong tình trạng còn cắm tai nghe. Anh có chút giận, lên tiếng: Tiểu Di, tần sóng tai sẽ làm cho thính giác của em phát sinh ảo thính, căng thẳng và mệt mỏi sẽ khiến cho em sinh ra ảo giác. Hoặc đây là một nơi giải phẫu, có rất nhiều hiện tượng khoa học không thể giải thích được. Tôi hung bảo hất tay cảnh giả ra, không mấy thiện cảm: Em không có bị gì cả. Nếu như thể lực của em có vấn đề thì làm sao em có thể quay mấy cảnh hành động ở Dubai cực khổ như vậy được chứ. Cảnh giả là một con người điềm tĩnh, anh xuôi tay nói: Ok, em không có bị gì cả. Bây giờ anh sẽ gọi cho trợ lý đến đón em. Sau khi xong việc, anh sẽ đến thăm em, được chứ? Cảnh giả từ trong túi quần móc điện thoại di động ra. Tôi không nhân nhượng, đem tay của anh giật xuống. Di động theo đà trượt khỏi tay anh rơi xuống đất. Tôi móc ví từ trong túi áo khoác ra, hai vạn tệ nhét vào tay anh. Sau đó thêm một tấm danh thiếp của luật sư nhét luôn vào tay anh rồi nói: Được, đây là tiền bồi thường. Nếu như bọn họ muốn kiện, hãy gọi cho luật sư của em. Tôi hất người cảnh giả ra, đi đến nhặt điện thoại của tôi nằm dưới đất với thái độ vô cùng mất thiện cảm. Sau đó một đường đi thẳng ra ngoài cổng. Không biết là cảnh giả đã gọi cho trợ lý của tôi, hay là bọn họ vốn dĩ theo đuôi tôi từ đầu, mà vừa ra khỏi cổng thì đã thấy xe đợi sẵn. Bọn họ giống như gấp rút lùa tôi vào xe rất nhanh có thể. Còn tôi thì vừa sợ hãi vừa bực dọc mà không phản kháng nổi, đành để cho bọn họ lùa lên xe. Tất nhiên là với bộ mặt kia của tôi thì có cho vàng bọn họ cũng chẳng dám mở miệng ra nói cái gì. Tôi ngồi một lát rồi lấy di động gọi cho Phàn Vĩ. Nhìn thấy tai nghe, không hiểu sao tôi có chút ác cảm với nó, cho nên tháo ra quăng xuống sàn xe. Chuông đổ một hồi, không có người bắt máy. Tôi kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa. Đổ hai lượt chuông thì Phàn Vĩ bắt máy. Giọng anh chàng say ngủ nhựa nhựa nói: Ai đó, sáng sớm mà đã gọi người ta rồi. Ninh Phùng Di đây. Tôi cá chắc là anh chàng đã tung chăn ngồi dậy sau khi nghe câu trả lời của tôi. Và thật sự là Phàn Vĩ đã thay đổi giọng điệu hẳn mà nói: Di Di à, sao cậu gọi tới sớm vậy? Cậu gan lắm, không muốn kiếm tiền nữa sao? Tôi khá là không vui. Nào ngờ âm thanh đầu dây bên kia còn khiến cho tôi không vui nhân đôi. Một cô nàng nào đó chung giường tréo gọi anh chàng. Không đợi Phàn Vĩ trả lời, tôi nói luôn: Cậu rời khỏi cô ta trước khi tới chặt cái đầu của cậu xuống đó. Nghe tiếng bước chân dồn dập chạy ở đầu dây bên kia, chưa đầy một phút thì Phàn Vĩ đã thở hì hì rồi nói: tớ đi ra rồi. Cậu có chuyện gì cần tớ làm sao? Tớ về Trung Quốc rồi. Chuyện căn nhà kia vẫn trôi chảy chứ. Tớ muốn đích thân đi coi đó. Cậu mới về thì nên nghỉ ngơi đi. Chuyện nhỏ này tớ với quản lý của cậu làm được mà. Bây giờ tôi bay đến Trùng Khánh, 3 tiếng sau gặp cậu ở sân bay. Không đợi Phan Vĩ nói hết, tôi chốt hạ một câu rồi cúp máy. Quả nhiên là 3 tiếng sau, Phan Vĩ có mặt ở trước sân bay. Tôi mặc áo khoác đen dài qua gối, mặt mũi trùm kín mít, nhanh chân đi ra. Ai ngờ trông thấy Phan Vĩ đứng trước chiếc xe cũ kỹ, không thể cũ kỹ hơn. Tôi chạy vội ra mở cửa leo lên xe, sau đó hỏi: siêu xe của cậu đâu? Sao lại nhặt cái đống sắt vụn này vậy? Phan Vĩ trệ môi. Còn chẳng phải á, cậu làm bảo bối của tớ giận hay sao? Cho nên tớ phải đưa xe cho cô ấy đi dạo rồi. Ồ, tôi xoay người, đem cái túi sách đập lên đầu của ta. Trời ơi, cậu bị ngu hả? Như vậy cũng không biết đường thuê một chiếc xe đàng hoàng sao? Cậu thiếu tiền hả? Tôi thiếu tiền sao? Phan Vĩ mặt nhăn như khỉ ăn ớt nói: xin hộn, trời ơi, tớ tìm cả buổi mới thuê được nó đó. Gì gì à? Chúng ta có nên mua một chiếc xe mới hay không? Im miệng mà lái xe đi, chết thiệt. Tôi nói còn chưa hết câu thì xe nó dằn một cái, khiến cho tôi muốn cắn phải lưỡi. Phan Vĩ thấy vậy, ra sức cười nhạo tôi một trận. Căn nhà kia nằm trong một con hẻm khá lớn, nhưng lại thưa người qua lại. Chúng tôi lái xe đến đó thì vừa dặn giờ cơm trưa. Phan Vĩ đồ đãi tôi một bữa thật lớn đặc sản Trùng Khánh. Sau khi ăn xong, cậu ta gọi điện cho chủ căn nhà. Gọi đến 3 lần thì chủ nhà mới bắt máy. Nhưng kết quả là ông ta lại bảo đang có việc, không thể lập tức đến được, bảo chúng tôi chờ. Chờ đến 5 giờ chiều, ông ta mới bảo là sắp tới. Nói chúng tôi có thể đến đó xem xung quanh trước. Phan Vĩ cầm địa chỉ lái xe vào căn nhà. Tứ hợp viện thời Mãn Thanh vẫn còn nguyên sơ, chỉ là màu sắc có hơi cũ kỹ một chút thôi. Từ con đường vào cổng có một khoảng trống 20 thước, mọc đầy hoa dại hai bên. Phan Vĩ đổ xe ngoài đường rồi cùng tôi đi dạo. Cánh cổng làm bằng gỗ, chính cổng treo một tấm bảng gỗ cắt 3 chữ "Ngoại di cư", còn rất mới. Được biết nơi này trước đây ông chủ nhà sửa sang để cho khách du lịch thuê, cho nên tấm bảng kia chắc chắn là mới làm. Bỏ qua tấm bảng, hai bên cổng mới làm cho tôi chú ý hơn hẳn, bởi vì nó ẩn ẩn hiện hiện khắc 2 câu đối. Cái này thì có vẻ như đã được khắc khá lâu rồi. Thấy tôi vươn tay lên sợ, Phan Vĩ cũng nhảy tót tới rồi lập tức bổ ngửa ra nói: Gì à? Máu, là máu. Máu cái đầu cậu ta. Tôi không học y cũng biết cái kia là sơn. Tôi trợn mắt nhìn Phan Vĩ, lấy tay chà chà qua màu đỏ sẫm kia một cái rồi nhún vai. Đợi qua 1 tiếng nữa, ông chủ nhà vẫn nói chưa thể đến. Tôi khá bực dọc nói với Phan Vĩ quay về, nhưng giống như có một lực nào đó nó lôi kéo tôi ở lại. Cái xe cũ kỹ kia dù có nổ máy cỡ nào cũng không được. Phan Vĩ là cậu ấm, dĩ nhiên không thể sửa xe. Vì vậy chỉ đành đợi đến khi cứu hộ đến. Không ngờ thời tiết về chiều càng nổi gió. Ban đầu tôi cảm thấy hít khí trời như thế này rất tốt, cho nên gọi Phan Vĩ mở đèn xe, còn chúng tôi ngồi bên ngoài để hóng gió. Hơn 7 giờ tối, gió ngày càng lớn hơn. Không hiểu sao mà tôi nghe sau gáy lạnh lạnh, cho nên ngồi xổm xuống đất, kéo áo khoác trùm kín người. Gì? Vậy ông phu của cậu đâu? Phan Vĩ ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, lần la tám chuyện. Tên đó kết hôn với mấy cái tử thi kia rồi, lễ đường ở viện pháp y đó. Đừng nhắc tới nó nữa, chúng tôi vừa cãi nhau một trận lúc sáng đây. Gì à? Gan cậu lớn thật đó. Lấy một người chồng suốt ngày mổ xẻ xác chết, nghĩ đến thôi tôi đã rụng rợn rồi. Tôi còn định trả lời thì đã nghe Phan Vĩ dặn cổ một cái rắc. Cậu ta kéo mũ áo khoác chụp lên đầu, sau đó cất giọng khác thường. Cậu không thấy nơi này có hơi rợn người hay sao chứ? Tôi vốn định gào cậu ta chết nhát, nhưng nghĩ lại không đúng. Phan Vĩ này chỉ sợ nhất là không có tiền, nhì là tử thi, còn lại cái gì đều không sợ, nhất là những chuyện yêu ma quỷ quái. gió mỗi lúc một lớn hơn, đến nỗi thổi tuột cái áo khoác của tôi đang khoác trên vai, lộ ra nửa đó qua bỉ ngạn đỏ rực trên vai phải. Tôi cảm nhận được một cơn gió lạnh toát chạm vào da thịt, chạy dọc theo sống lưng của tôi. Bầu trời đen kịch, không có đèn đường, chỉ có đèn pha của xe ảm đạm cơ hồ không chống lại được đêm tối. Bóng dưng vạn vĩ lại dặn đầu một cái rắc, chiếc đầu chảnh về phía bên trái. Mặt cậu ta nhìn sang phía tôi, nhưng tôi lại không thể nhìn thấy rõ được. Áo khoác của cậu rơi rồi kìa, để tôi giúp cậu. Phan Vĩ chậm chậm đưa tay lên trước mặt tôi, ngón tay của cậu ta gân guốc dài sọc như bộ xương người từ dưới mộ. Tuy rằng tôi không học y, nhưng mà chồng sắp cưới của tôi là bác sĩ pháp y, ít nhiều dạy cho tôi đủ nhận biết được rằng ngón tay kia là của phụ nữ. Trái tim của tôi như nhảy khỏi lồng ngực, sợ đến nỗi không thể nhúc nhích. Ngón tay xương sẩu kia cứ như vậy mà chậm chậm, chậm chậm rút ngắn khoảng cách với vai của tôi, lạnh đến thấu xương. Bàn tay kia đến sát vai tôi, bỗng dưng khựng lại, dè dặt nắm chặt, chỉ còn ngón trỏ. Cuối cùng là chạm vào đóa bỉ ngạn. Chương 3. Giá y, bóng ai trong gương. Tiếng còi ô tô inh ỏi đã kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng. Mở mắt nhìn thấy đang nằm trên chân của Phan Vĩ. Cậu ta vẫn đang trùm cái mũ khoác trên đầu, gật gù ngủ. Tôi thẳng tay tát cho anh chàng một cái lệch mặt. Ông chủ nhà thấy vậy cũng tái cả mặt, nhảy xuống khỏi xe, lăng tăng chạy đến chỗ chúng tôi. Phan Vĩ cái gì đang xảy ra cũng đều không biết. Thật là một bầu trời quang uổng mà. Các vị làm sao vậy? Có gì từ từ nói chứ. Ông chủ nhà tuổi trạc 50, dáng người điềm đạm phúc hậu, chạy đến đỡ Phan Vĩ. Tôi ngồi bệt dưới đất, mặt mày say sẩm, áo khoác đã bị cởi ra đắp trên người lúc nào không biết. Dưới ánh đèn xe, ông chủ nhà nhìn thấy nửa đó bị ngạn trên vai của tôi thì cứ như nhìn thấy ma. Ông loạn choạng xô ngã Phan Vĩ chập thứ hai. Ninh tiểu thư, đó qua trên vai của cô là... Tôi lấy tay xoa xoa. Cái này lúc tôi sinh ra đã có rồi. Ông chú nhà không biết lẩm bẩm cái gì đó. Phan Vĩ đi tới đỡ tôi dậy, còn giúp phủi bụi trên người tôi. Anh chàng không khỏi có chút ấm ức nói. Chị gì, cậu làm sao vậy? Ra tay cũng mạnh thiệt đó. Tôi gặp ác mộng thôi, xin lỗi cậu. Nhưng mà tôi ngủ từ lúc nào vậy? Tôi giật mình khi nhìn lại di động. Đã hơn 9 giờ tối. Phan Vĩ lấy di động của mình ra, trả lời tin nhắn, sau đó ngẩng đầu lên nói. Từ lúc cậu xem hai cái cột chữ kia thì nó là buồn ngủ, cho nên tớ đã kêu cho cậu ngủ đó. Sau đó thì tớ cũng ngủ luôn. Tôi vẫn chưa hết hoảng sợ, liền xoay Phan Vĩ kiểm tra một vòng. Chắc chắn là cậu ta thì tôi mới yên tâm, dỗ dỗ lên má mình cho trấn tĩnh. Ninh tiểu thư à, tôi tên là Bá Lâm, là chủ căn nhà này. Thứ lỗi vì sự chậm trễ. Bây giờ chúng ta đi xem nhà luôn hay là đợi sáng mai vậy? Tôi mệt mỏi với những giấc mơ kỳ dị kia. Mặc dù không muốn lắm, nhưng nghĩ đến sáng mai sẽ cùng với cảnh giả đi lấy áo cưới, cho nên đã gật đầu. Bá Lâm mở cầu giao tổng, dắt hai chúng tôi đi dọc hành lang. Các bóng đèn tròn cũ kỹ, lờ mờ lại ít ỏi, đã khiến cho tôi có hơi ngao ngán. Chú Bá à, nơi này so với ngoài kia thực sự quá khác biệt đó. Không biết tại sao chú lại không sửa sang một chút nào như vậy chứ? Chuyện này, căn nhà này tôi mới mua lại khoảng 2 năm thôi. Lúc trước vốn dĩ là con cháu của nhà này bán cho tôi. Bọn họ bảo là sửa chữa lại vào năm 1930, nhưng mà không hiểu sao vẫn là kiểu nhà này. Bá Lâm cũng là thành thật nói. Còn tôi cau mày. Vậy trước đó bọn họ vẫn ở đây hay sao? Càng vào sâu, tôi bắt đầu có hứng thú với vẻ cổ xưa của nó. Không ngừng sợ đông sợ tây, Bá Lâm lắc đầu nói. À, bọn họ ở nơi khác. Chỗ này vẫn luôn bỏ trống từ trước tới nay, thi thoảng mới có người đến dọn dẹp thôi. Đã vậy sao ông còn mua nó? Tôi thắc mắc. Bá Lâm lắc đầu. Tôi cũng vì kiếm tiền thôi. Lúc đó ông nội của nhà này cũng đã 80 tuổi, không quản nổi nữa, mà con cháu thì lại không chịu tiếp quản, cho nên tôi mua được giá rẻ lắm. Vốn dĩ tôi định dùng chỗ này làm quán trọ cho mấy vị khách thích kiểu cổ xưa đến ở đó. Nhưng mà kinh doanh không được tốt, lâu dần tôi cũng nản lòng rồi bỏ quan không có sửa chữa gì. Bên trong tổng cộng có 4 viện, mỗi viện xây cách nhau một cái hộ. Khi đến viện cuối cùng, tôi lấy làm lạ. 3 viện kia cây cối đều chết sạch, hoặc nếu còn thì cũng chỉ loe ngoe sơ xác. Riêng viện này qua cỏ lại mọc rất xanh tươi, như có ai đó chăm bón mỗi ngày. Bá Lâm mở cửa căn phòng lớn nằm ở giữa viện rồi giới thiệu. Ninh tiểu thư à, đây là gian phòng tốt nhất của nhà này, nếu cô dùng nó làm phòng ngủ sẽ rất là được đó. 3 người chúng tôi đi vào. Phan Vĩ cũng là lần đầu nhìn thấy kiểu nhà này, cho nên phấn khởi xem xét đủ chỗ. Tôi ngó quanh một lượt, căn phòng thoáng đãng, nội thất bằng gỗ bày trí trang nhã, một chiếc giường ở góc phòng rộng rãi. Tốt thật, tôi mua lại. Ngày mai tôi sẽ bảo luật sư liên lạc với ông, giá tôi nhân lên gấp đôi. Không hiểu sao khi nhìn thấy gian phòng này, tôi có một cảm giác vô cùng thân thiết, hoài niệm xưa cũ. Vì vậy mà tôi vô cùng muốn mua. Bá Lâm nghe xong như không tin được vào tai mình. Ông nhìn sang Phan Vĩ, cậu ta gật gật đầu. Sau đó Bá Lâm vô cùng vui vẻ nói: Nên tiểu thư, công hổ là người lắm tiền, cha tài quả thật hào phóng lắm. Tôi cũng rành về vật dụng cổ này lắm, cô xem có muốn mua thứ gì thì cứ nói với tôi nha. Được rồi, cảm ơn chú. Chia tay Bá Lâm, hai chúng tôi một đường thẳng đến sân bay quay về Thượng Hải. Sáng sớm hôm sau 7 giờ thì cảnh giả đã gọi điện cho tôi. Lúc ấy tôi đang say ngủ, dĩ nhiên là quát cho anh một trận. Vì vậy mà cảnh giả không biết đã mua chuộc bao nhiêu tiền, mà trợ lý của tôi lại cả gan xông vào đánh thức tôi. Sau mấy ngày mệt mỏi, cuối cùng thì cũng có được giấc ngủ ngon, cho nên tôi không cáu lắm. Vì vậy mà trợ lý được thoát chết một phen. Trùm kín mít ra khỏi khách sạn, cảnh giả đậu xe bên kia đường đón tôi, là buổi hẹn lấy áo cưới. Không khí trên xe không có gì cho thấy là một cặp đôi sắp kết hôn, mà đích xác là kẻ thù truyền kiếp. Mãi một lúc sau, cảnh giả mới nhỏ giọng hỏi: Nghe Phan Vĩ nói em mua được căn nhà kia rồi. Chúc mừng em. Cái con vẹt Phan Vĩ này, tôi nhất định sẽ may cái miệng của cậu ta lại mới được. Còn đang tìm cách đối đáp thì tôi nhìn thấy ở phía trước một hình người mặc bộ đồ đỏ tươi như máu, tóc tai rũ rượi đang đứng. Dừng xe! Tôi bỗng nhiên hét lớn. Cảnh giả vội vàng phanh gấp, còn tôi thì sợ hãi che mặt lại. Giữa làn đường buổi sáng xe cộ tấp nập, phanh như thế này không bị người khác tông vào là may mắn rồi. Cảnh giả sau khi phanh lại thì một loạt những tiếng chửi mắng cùng với bóp còi inh ỏi của các xe khác vang lên. Nhưng anh vẫn rất tự tốn hỏi tôi: Em sao vậy? Tôi vẫn lắc đầu lý nhí đáp: Có một cô gái trước mặt chúng ta, cô ta cắp người máu me. Đoán chừng cảnh giả đã dài cổ ra tìm kiếm, nhưng làm sao anh thấy gì, vì căn bản anh chưa từng nhìn thấy. Gì? Không có gì đâu, em đừng sợ. Tiệm áo cưới truyền thống nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ, phía trước trồng hai cây dương liễu to rủ xuống vô cùng mát mẻ. Hai chúng tôi đi vào, bà chủ vui vẻ chào hỏi, sau đó vào trong lấy đồ. Hai bộ hán phục cưới minh triều đỏ thẫm đẹp đẽ nằm trong hộp. Cho dù thời gian đã ngót nghét 500 năm, nhưng người ta vẫn bảo quản truyền thống rất tốt. Bà chủ tự tay lấy ra cho chúng tôi xem, từng đường may thêu vô cùng tinh xảo, vô cùng đẹp đẽ. Gì? Em mặc thử đi. Cảnh giả dục, tôi hỏi lại: Hả? Anh không thử sao? Anh mặc không có gì khác biệt đâu. Để bà chủ, làm ơn giúp cô ấy thay vào đi, có được không? Đồ của cổ nhân quả thật sự là khó mặc, cực kỳ khó mặc. Cảnh giả nhìn tôi rồi khen ngợi không ngớt. Vì vậy mà tôi cảm thấy dù khó mặc cũng xứng đáng. Người ta nói một khi bạn có tài và có nhan sắc thì không có não đúng không? Điển hình là tôi đây. Hôm qua còn cãi to đến mức không thèm nhìn mặt nhau, hôm nay đã cùng nhau đi lấy áo cưới, quên tổng rồi. Cảnh giả hưng phấn lấy điện thoại di động chụp tôi mấy kiểu ảnh. Sau đó anh gọi cho bà chủ thanh toán. Tôi kéo tà áo dài sọc đi trở vào trong phòng thay đồ. Lúc vào mới nhớ ra cái vụ giận dỗi kia, thành ra tôi buồn cười đứng trước gương thơ thẩn mà soi. Không ngờ vừa cúi xuống để xem con khổng tước thiêu trên tà váy, lúc ngẩng đầu lên thì tôi đã suýt chút nữa đứng tim. Bởi vì lúc này ở trong gương kia, phía sau tôi có một người với khuôn mặt dập nát, tóc tai rũ rượi. Người đó mặc chiếc áo cưới giống hệt như tôi, trên đầu cô ta đội thêm một chiếc mũ phượng, khắp thân thể trên dưới đều là đỏ thẫm, máu me be bét. Chỉ có hai tròng mắt là còn nguyên vẹn, sâu hốm, đang trừng trừng nhìn tôi. Tôi muốn hét lên nhưng không thành lợi, không ai giúp mình cả. Tôi tự lực cánh sinh. Tôi nhắm nghiền hai mắt, hít thở thật sâu để lấy động lực. Phía sau lưng tôi vang lên một tiếng hát ma quái, có âm u, có ghê rợn, có lạnh lẽo. Tôi như vậy đứng như trời trồng cam chịu. Tôi tự hận bản thân của mình nhút nhát, tự chửi mắng bản thân vô dụng. Bài hát kia chính xác là bài hát phát ra từ trong chiếc cassette ở hành lang diện pháp y hôm nọ mà. Sau khi tôi chịu đủ tra tấn thì bên ngoài có tiếng đập cửa. Tôi như người đuối nước giới được cọng rơm, lấy hết dũng khí mở mắt ra. Tiếng hát phía sau tôi im bặt. Nhìn trong gương, cô ta vẫn nguyên vẹn đứng đó. Trong phút chốc, tôi đã có một quyết định táo bạo là sẽ chạy ra cửa, bất kể là có gì đi chăng nữa. Nhưng sau khi tôi quay đầu, phía sau tôi không có một ai. Quay đầu nhìn lại trong gương thì cô ta cũng biến mất. Trên đường trở về, cảnh dĩ đã nói rất nhiều nhưng lại hoàn toàn không lọt vào tai tôi lấy một chữ nào. Cô bé này chỉ có một nửa linh hồn, một nửa còn lại đã bị thất lạc. Trước khi về được nhà chồng, nhất định phải cẩn thận. Nếu không, e là nửa linh hồn này cũng sẽ bị người ta lấy mất. Câu nói mà bà Đồng đã nói ra năm cô 5 tuổi cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến cho tôi vô cùng không tốt. Dù xảy ra mấy chuyện như vậy, nhưng tôi vẫn muốn lập tức bay đến Trùng Khánh và dọn về căn nhà mới mua kia. Giống như cảnh giả sẽ ở cùng, nhưng cuối cùng lại có một vụ án mới, cho nên anh lập tức rời khỏi đi. Tôi chán nản đi tắm rất lâu. Vừa hơn 8 giờ tối, vì bị trúng nước cho nên hơi mệt, tôi uống viên thuốc ngủ rồi lên giường. Không biết đã ngủ được bao lâu thì tôi giật mình, nghe bên ngoài gió lớn thổi mạnh, trời bắt đầu sấm chớp vang rền. Cánh cửa phòng bằng gỗ kêu lên có két, sau đó da đập vào nhau rồi mở ra. Rèm châu đung đưa tạo ra âm thanh len keng. Điện trong phòng toàn bộ tắt ngúm đi. Và bỗng ở phía xa xa vang lên giai điệu của một bài côn khúc, không rõ là nam hay nữ. Chương 4. Ai khóc thương đêm nay. Tôi vẫn nằm bất động, chú ý lắng nghe. Tiếng hát mỗi lúc một gần, giai điệu xa lạ. Tôi nghe được lời bài hát mang dáng vẻ thê lương. Ngày ta tiễn chàng ra chiến trường, sinh linh trong bụng ta chớm nở, cùng ta uống cạn chén rượu đạo. Chàng hứa ngày về nhất định nhờ bà mối đến nhà ta, kiệu lớn trước ta về nhà. Ai ngờ chàng mã đáo hội kinh, chiến công lẫy lừng, liền một đường tiến thẳng tới hoàng cung, khoác trường bào làm phò mã. Bỗng dưng tiếng hát im bặt. Vài phút sau là những giai điệu quỷ dị kéo đến, thê lương đầy oán hận, nghe không rõ là cái gì. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, tôi cũng theo đó mà khẽ mở mắt. Mặc dù vô cùng kinh hãi, song tôi vẫn muốn xem rốt cuộc là thứ gì. Trong ánh sáng lóe của sấm chớp, một cô gái có khuôn mặt đầy máu me, mặc bộ hỷ phục màu đỏ, trên đầu đội mũ phượng nhưng tóc tai rũ rượi. Cô ta đi trên mặt đất, cất một tràng cười ghê rợn. Cô ta vẫn đứng bên ngoài rèm châu, rèm kêu len keng, cửa rung kẽo kẹt. Tim tôi nhảy loạn một nhịp, thần kinh ngưng trệ, bởi vì cô gái kia chính là cô ta. Chiếc giường bỗng chốc rung lắc dữ dội, thoáng một cái đã xô tôi ngã xuống đất. Tôi kinh hãi lồm cồm bò dậy. Ai ngờ vừa mới quay sang nhìn, chiếc giường đã biến thành một cái quan tài lớn. Tôi rốt cuộc kinh hồn tán đảm, ôm lấy đầu mình la hét, không dám nhìn nữa. Nhưng đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân rất nhanh và dồn dập đi đến. Tôi mừng trở ngậm miệng nhìn lên, cảnh giả trong bộ đồ pháp sư, tóc tai dài sọc đang đi tới, miệng lẩm bẩm gì đó nghe không hiểu được. Ma nữ kia đột nhiên hét lên một cái rồi biến mất đi. Tôi đứng lên cuống quýt chạy đến chỗ cảnh giả, nhưng càng chạy thì anh càng xa. Tôi cứ chạy một hồi liền chạy được đến cửa. Ai ngờ xui xẻo thay, vừa bước qua bầu cửa thì đã chạy xuống vực thẳm không đáy rồi. Tiêu gì à, tỉnh lại đi em. Cảnh giả nửa đêm sau khi xong việc ở Thượng Hải cũng vội vã chạy về, nào ngờ đến cửa phòng thì lại khóa trái. Nghe thấy tiếng tôi la hét bên trong cho nên anh đập cửa kêu mãi nhưng không có hồi âm. Nóng lòng, anh một phát đá bay cánh cửa gỗ tội nghiệp. Tiểu gì à, em không sao chứ? Tôi cuống quýt ôm lấy anh, mồ hôi nhễ nhại, nhưng vừa ôm vào lại buông ra, trước sau tìm kiếm cô ta. Cô ta đâu? Cảnh giả, cô ta đâu rồi? Cảnh giả gắt gao giữ tôi lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang sợ hãi của tôi. Cô ta là ai? Em muốn tìm ai vậy? Tiểu gì, em nhìn anh đi, nói cho anh biết cô ta là ai. Tôi vừa mừng trở lại vừa thất vọng, đành cụp mắt chui đầu vào lòng của cảnh giả. Không ai cả, chỉ là em mơ thấy ác mộng thôi. Nhưng chuyện kinh khủng cứ như vậy xảy ra, tôi cũng bắt đầu sợ hãi chiếc giường kia, thành ra đã cùng cảnh giả quay trở về Thượng Hải. Trợ lý cùng với quản lý thấy được mặt tôi cứ như trúng xổ số, bởi vì tôi thật sự bãi công, không nghĩ cũng biết bọn họ bị giám đốc làm công tác tư tưởng như thế nào rồi. Tôi quyết tâm không chạy lung tung, ở chết trong khách sạn hoặc là lẻo đẻo theo cảnh giả. Vì vậy mà 10 ngày trôi qua, tôi sống vô cùng thoải mái. Quản lý cho dù sợ giám đốc nhưng lại sợ tôi hơn. Bọn họ rầu rĩ cả ngày mà không dám thúc giục tôi. Ngày thứ 11, Phan Vĩ sáng sớm đã điện thoại cho tôi. Giọng anh chàng trung lên lẩy bẩy như cò dính mưa. Không nói cái gì, chỉ sống chết gọi tôi đến bệnh viện. Bởi vì đây là bệnh viện tư nhân cao cấp, cho nên việc tôi vào không kinh động là mấy. Phan Vĩ nằm trên giường, lúc thấy tôi vào anh chàng mừng trở tột độ, nhảy xuống tóm lấy tay tôi. Gì, cậu còn không đến á, tôi sẽ chết mất. Tôi liếc nhìn sang cô bạn gái nóng bỏng của Phan Vĩ đang ngồi trên sofa, chậm chạp nói. Điên rồi, cậu có bệnh thì tìm bác sĩ, tìm tôi làm gì chứ? Phan Vĩ giống như trẻ con cố giải thích vấn đề cho cha mẹ. Anh đuổi cổ của bạn gái kia ra ngoài, sau đó kéo tôi tới giường ngồi xuống. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi mất kiên nhẫn hỏi. Phan Vĩ đông tay năm bát nhịn, sau đó mới lý nhí. Gì à? Tôi gặp ma đó. Tôi nghe da đầu tê dại nhưng vẫn cứng miệng nói. Quan tưởng, trên đời làm gì có ma. Phan Vĩ tức giận dậm chân phình phịch. Tôi tuy rằng trong lòng vô cùng nôn nóng muốn biết, nhưng bên ngoài giả bộ miễn cưỡng rồi nói. Được rồi, chiều cậu vậy, nói xem con ma nó như thế nào. Cô ta mặc một bộ đồ lượm thượm cực kỳ. Phan Vĩ nói giọng ngắt quãng, có lẽ vì sợ hãi mà thành. Tôi mở di động của mình có chụp ảnh tôi mặc đồ cưới đưa cho Phan Vĩ cho hỏi. Có phải bộ đồ như thế này không? Phan Vĩ lập tức gật đầu như gà mổ thóc, Bàn tay cầm điện thoại di động của tôi kẻ trung rẩy lên. Tôi nói tiếp: có phải là cô ta tóc tai rủ rượi, mặt mày bê bết máu không? Phan Vĩ lại tiếp tục gật đầu. Sau đó đột nhiên anh đoạt lấy di động trên tay tôi, giống như không thể tin nổi, phóng to phần hình ảnh ra, càng nhìn càng sợ hãi tột độ. Tôi cũng sợ hãi không kém gì cậu ta, vội vàng hỏi: Vĩ Vĩ à, cậu thấy cái gì? Gì à? Sau lưng cậu có cô ta. Cậu và cô ta giống nhau như đúc vậy. Khó mà diễn tả tâm trạng của tôi lúc này. Sợ hãi, tuyệt vọng. Giật điện thoại dậy, tôi cố lấy hết can đảm nhìn vô. Rõ ràng trước đây chỉ có một mình tôi thôi, nhưng mà hiện tại phía sau lưng tôi còn có cô ta. Sau khi quay về khách sạn, tôi nhớ lại Phan Vĩ nói rằng từ sau khi anh nhập viện thì cô ta không tìm đến nữa. Nhưng có một vấn đề được đề cập tới, đó là lúc nào cô ta đến cũng mang theo một bài hát ma quái. Lúc đó tuy rằng Phan Vĩ không kiềm chế được sự sợ hãi, nhưng sau khi trao đổi, tôi ít ra đoán được bài hát đó cùng với bài hát phát ra từ băng cassette kia là một. Bật máy tính lên, tôi hỏi trợ lý: Nè, cô có biết trên đời có bài hát nào mang giai điệu ma quái không? Ý, em sợ ma lắm. Để em gọi cho quản lý. Chị ấy thích mấy loại kinh dị như vậy đó. Vừa nói, trợ lý vừa gọi điện. Sau vài tiếng dạ, cô ngắt máy rồi quay qua nói với tôi: Chị à, chị quản lý nói có thập đại cấm khúc, chị nghe thử coi. Cô ta là trợ lý dởm nhất mà tôi từng thấy. Bởi vì sau khi đem tai nghe ném cho tôi thì cô ta đã sợ mà chạy mất tâm. Tôi cắm tai nghe, lên mạng gõ bốn chữ thập đại cấm khúc. Kết quả tìm kiếm hiện lên. Tôi tần ngần một lát, rồi rốt cuộc cũng lít vào nghe thử. Phải chăng cách này rèn luyện sự sợ hãi rất tốt? Nghe qua vài bài, cuối cùng tôi cũng cảm thấy khá bình thường. Đang nhắm mắt lim dim thì tôi cũng phải trợn to mắt suýt nhảy khỏi ghế. Bởi vì âm thanh ma quái kia thật sự bắt đầu rồi. Giáng sinh chưa tới, bóng lưng vẫn còn, khiến ai tương tư nhiễm bụi trần. Mưa đêm đèn mờ, trời sáng cả hí đài trống trải. Phan Vĩ ở trong bệnh viện rất tốt, cô ta không xuất hiện nữa. Vì vậy anh chàng nói sẽ ở lại thêm, chưa có ý định xuất hiện ra. Cùng lúc này thì trợ lý đem một tấm thiệp cưới đến cho tôi. Tôi xem xong mà giật mình, vì thời gian này nhiều biến cố cho nên quên mất. Còn 3 ngày nữa là đến đám cưới của cô bạn thân nhất của tôi. Cô nàng là diễn viên kim ca sĩ tận mạng, vô cùng xinh đẹp, kết hôn cùng với thiếu gia nhà triệu phú. Tôi gọi điện thoại xin lỗi mấy câu, nhưng cô nàng vô cùng tốt tính, không chấp nhận, còn tha thiết mời tôi đến sớm hơn một ngày để phụ giúp. Ngày thứ hai, tôi đến cùng tầng mạng giám sát việc trang trí và tự áo cưới của cô ấy. Sau khi hoàn tất công việc thì cũng đã hơn 10 giờ tối. Tôi mệt lả người, cho nên cơm nước gì cũng nuốt không trôi, mà chỉ muốn về nghỉ ngơi. Tiễn tôi lên bờ, tầng mạng còn ôm lấy tôi một cái thật chặt. Trong cái giá lạnh của gió biển về đêm, cái ôm ấy đến thật ấm áp, nhưng cũng thật trẻ con. Chúng tôi là bạn tốt 10 năm rồi, cô ấy cũng thiếu vắng tình thương gia đình giống như tôi. Hai chúng tôi nương tựa yêu thương lẫn nhau, dìu dắt nhau từ những ngày mới bước chân vào làng giải trí. Tần Mạng là một người mạnh mẽ, chưa hề biết sợ điều gì. Nhưng đêm nay cô ấy rơi một giọt nước mắt. Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại khóc. Tôi chỉ nghĩ rằng cô ấy vì hạnh phúc mà khóc thôi. Nếu như lúc đó tôi biết đây là lần cuối cùng chúng tôi đoàn tụ, có lẽ tôi đã ôm cô ấy chặt hơn, khóc cùng cô ấy. Hoặc giả chăng tôi có thể thay đổi số mệnh của cô ấy cũng nên. Sau khi quay về khách sạn, tôi uống vội một ly sữa rồi lên giường đi ngủ. Đêm nay gió rất lớn, như muốn xé tan màn đêm. Những giận mây trên trời không chịu nổi, đành tan ra, nhường chỗ cho những vì sao chớp nhoáng lấp lánh. Tôi là một người không mê tín, tôi đương nhiên không nhận ra điểm gì cả. Chỉ là 12 giờ 15 phút đêm nay, chồng của Tần Mạn gọi cho tôi. Anh ấy nói rằng Tần Mạn mất rồi. Chương 5: Án mạng lúc không giờ. Bến Tân Hoa là bến đậu du thuyền của nhà họ Phương, nhà chồng sắp cưới của Tần Mạn. Lúc tôi đến đã là 12 giờ 30 phút đêm. Tôi chỉ mặc một bộ váy chạy và một chiếc áo khoác vì quá dội. Nhiệt độ của Thượng Hải lúc này là 5 độ. Gió biển về đêm thổi mạnh như muốn cắt da rách thịt tôi, lạnh đến thấu xương. Đèn đuốc vẫn sáng rực như buổi chuẩn bị cho lễ kết hôn, không giống như hiện trường xảy ra vụ án chút nào. Và cũng không hề có một cảnh sát hay một bác sĩ pháp y nào, chỉ có bảo vệ nhà họ Phương là canh giữ nghiêm ngặt. Vừa bước xuống taxi, tôi rùng mình kéo cao cổ áo khoác ngồi thụp xuống, hai hàng nước mắt chảy dài. Đến khi được bảo vệ tới nhắc nhở, tôi mới miễn cưỡng đứng dậy đi xuống du thuyền. Trong sảnh thuyền, ông bà Phương mặt mày không cảm xúc ngồi trên ghế. Chồng của Tần Mạn, thiếu gia Phương Hữu Kỳ, đứng ở bên cạnh nơi trang trí làm sân khấu, tay ôm tấm ảnh của Tần Mạn chực khóc đi. Tôi đi vào, gật đầu với hai người họ, rồi đến chỗ Phương Hữu Kỳ. Tôi nhỏ giọng hỏi: cô ấy ở đâu? Đưa tôi đi nhìn cô ấy được không? Phương Hữu Kỳ máy móc gật đầu, sau đó ôm khư khư tấm ảnh dẫn đường. Vòng ra lan can, đi đến gần phía đuôi thuyền thì anh dừng lại, lấy tay chỉ xuống nước nói: cô ấy ở dưới. Tôi dịnh lan can nhòi người ra, nhìn xuống nước. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khiến cho tôi lùi vào, ôm bụng nôn mửa hết ra cái ly sữa uống lúc trước khi đi ngủ ra ngoài. Bởi vì Tần Mạn, cô ấy chết quá mức thê thảm. Sợi dây thần buộc trên cổ, đầu dây còn lại cột vào lan can thuyền. Tần Mạn mặc chiếc váy cưới màu trắng, bị treo lệnh phềnh dưới nước bởi một sợi dây thần thòng vào cổ. Hai mắt cô ấy bị móc mất một con, mắt còn lại trợn ngược lên trắng dạ. Chiếc lưỡi cũng bị cắn đứt một nửa lủng lẳng, khắp thân thể toàn là lỗ. Tôi gắt gao vịn lấy lan can thuyền, dùng hết sức bình sinh để gọi tên cô ấy, nhưng dường như giọng của tôi quá nhỏ, đã bị gió biển lấn át hết còn gì. Tôi tức tưởi đấm vào lan can sắt đến mức hai tay rỉ máu ra, nước mắt tuôn rơi lạ chả. Tôi lại nôn mửa đến mức nôn cả dịch vị dạ dày ra bên ngoài. Sau khi nôn xong, tôi đứng dậy nắm lấy cổ áo Phương Hữu Kỳ, tức giận hỏi: vì sao còn chưa đưa cô ấy lên? Gió biển lạnh như vậy, các người có còn là con người hay không? Phương Hữu Kỳ không phản kháng, chỉ nói bằng giọng không còn chút sức lực nào: phải đợi luật sư đại diện của chúng tôi tới giải quyết, không thể mang cô ấy lên, cũng không thể báo cảnh sát. Điên rồi, các người đều điên hết rồi. Tôi làm lỗi bỏ vào trong sảnh. Ông bà Phương vẫn ngồi bất động, gọi mấy cuộc điện thoại. Tôi đờ đợn hỏi: luật sư khi nào mới đến? Vừa nhận điện thoại, bọn họ đang ở Tứ Xuyên, nhưng đêm nay thời tiết quá xấu, không thể quay về. Tôi chầm chầm nhìn ông Phương, vừa nói như thể kẻ thù không đội trời chung, thở dốc hai lượt mới đưa tay chỉ về phía mạn thuyền nói: vậy các người định để cho cô ấy? Nước biển lạnh như vậy mà, vì sao lại không gọi cảnh sát? Cô ấy chết rồi, các người không thể để cô ấy chết được rõ ràng hay sao chứ? Đáng chết, tôi lại chợt khóc. Nhưng ông bà Phương dường như cũng rất buồn phiền, họ không trách tôi mà chỉ nói: bác biết con là bạn thân nhất của Tiểu Mạn, cho nên bác mới gọi cho con đầu tiên khi tìm thấy xác con bé. Nhưng mà Tiểu Mạn cùng với A Kỳ lãnh chứng chỉ rồi, bây giờ con bé là người nhà họ Phương, chúng ta lại là một gia tộc lớn, tuyệt đối không thể để cảnh sát và báo chí moi được điều gì đâu. Đúng vậy, các người bảo vệ gia tộc của mình. Bởi vì cô ấy không phải do các người sinh ra, cho nên các người sẽ không cảm thấy đau lòng. Cô ấy chỉ là một đứa trẻ mồ côi không người chống lưng, cho nên hôm nay cô ấy phải chết tức tưởi như vậy. Nếu như hôm nay tận mạng có cha mẹ, cô ấy căn bản không phải chịu như vậy. Tôi như xả hết tất cả những gì kìm nén trong lòng ra, ông Phương lại nói: chúng ta đó đều xem tiểu mạng như con cái ruột mà. Các người đối xử với con cái ruột như vậy sao? Các người nói như vậy không thấy hổ thẹn với lương tâm à? Tần mạng cô ấy thật lòng xem các người như cha mẹ ruột thịt. Cô ấy bị cha mẹ ruột dứt bỏ lúc 10 tuổi. Cô ấy thèm khát tình yêu thương biết là bao nhiêu. Cô ấy trân trọng mối quan hệ này, xem như châu báu mà giữ gìn. Bởi vì nó sợ bản thân sẽ bị dứt bỏ một lần nữa. So với Phương Hữu Kỳ thì cô ấy càng xem trọng mối quan hệ với các người hơn. Tôi càng nói càng nghẹn, đến nỗi cảm giác hô hấp của mình như ngưng trệ. Nhưng mà nhìn xem đi, cha mẹ mà cô ấy trân trọng đang đối xử với cô ấy như thế nào. Bà Phương xem chừng không phải là người dễ bắt nạt. Bà ta đứng phát dậy, hầm hầm nói: người cũng chết rồi, còn muốn chúng tôi tán gia bại sản để bồi tán cô ta hay sao chứ? Đang yên đang lành, cô ta chạy lung tung ra đó làm cái gì? Đúng vậy, đang yên đang lành vì sao tận mạng phải ra ngoài làm gì? Hơn nữa bên ngoài gió lạnh như vậy mà. Camera, camera thì sao? Đột nhiên tôi hỏi. Ông Phương lắc đầu nói: đã kiểm tra rồi, con bé tự mình rơi xuống. Trượt chân sao? Lan can thuyền cao như vậy đâu thể dễ dàng té ngã, trừ phi có ai đó động tay vào đồ uống của cô ấy. Cho dù hiện tại trong đầu nghĩ đến khả năng nào đi nữa thì lòng tôi đều đau đớn khó tả. Một sinh mệnh như vậy, nói chết là chết sao? Làm sao tôi có thể để yên? Xin phép hai người, tôi sẽ gọi cho cảnh sát. Tôi lấy di động ra định gọi cho cảnh sát, nhưng ông Phương đã đi đến trước mặt tôi ngăn lại. Cô Ninh à, nếu không nhầm thì cô là người của công chúng. Cô chắc chắn muốn dây vào rắc rối này chứ? Cô cũng biết dư luận không phải trò đùa. Nếu như ngày mai báo chí đưa tin giật gân gì đó, tôi nghĩ cô tiêu đời rồi. Tôi cười khẩy mà chua xót. Cảm ơn ông đã nhắc nhở, nhưng Ninh Phụng Di tôi vốn dĩ không cần cái vị trí anh hậu này. Vị trí này tôi cùng với Tần Mạng cố gắng mà có, bây giờ cô ấy chết rồi, vị trí này có ý nghĩa gì nữa chứ? Gia tộc lớn đúng là bạc bẽo, không chỉ ở thời phong kiến mà hiện tại cũng vậy thôi. Ninh gia của tôi cũng vậy, đến con cái ruột cũng dứt bỏ không quan tâm. Nếu như biết trước sinh ra trong gia đình giàu có cô đơn như vậy, tôi lại muốn một lần được sinh ra ở nhà nghèo mà được nhận lấy tình thương. Ông Phương hơi khựng lại, nhưng rồi cuối cùng cũng nói: vậy con nhà họ Ninh ở Pháp thì sao? Cô Ninh không quan tâm sao? Nếu cô làm như vậy thì chúng ta sẽ cùng chết đó. Thấy tôi hạ di động xuống, ông Phương thở phào. Nhưng sau đó tôi lại nhấc điện thoại lên. Cái danh ảnh hậu của tôi không phải là để trưng bày. Nếu luận diễn xuất thì ông ta phải gọi tôi là cụ tổ. Nơi này quá ngột ngạt với tôi rồi, tôi phải ra ngoài hít thở thôi. Không ngờ vừa mới quay lưng, tôi đã chạm mặt Phương Hữu Kỳ. Anh vẫn đang ôm tấm ảnh của Tần Mạng, thẫn thờ đi vào trong. Tôi lướt qua, hung bạo giật lại tấm ảnh kia. Người đàn ông vô dụng như anh, đến vợ của mình cũng không bảo vệ được, anh có tư cách gì ôm với ảnh của cô ấy chứ? Cô Ninh à, cảnh sát sẽ không bao giờ muốn nhúng tay vào chuyện nội bộ của các gia tộc lớn đâu. Ông Phương trảo bước nhanh chặn trước mặt tôi, mang theo giọng điệu uy hiếp nói: đúng vậy, cảnh sát sẽ không bao giờ muốn dây vào mớ phiền toái này đâu. Nhưng chẳng lẽ tôi trơ mắt nhìn Tần Mạng chết oan uổng như vậy sao? Tôi phải làm gì đó cho cô ấy chứ. Hiện tại đã là 2 giờ sáng và tôi bị nhốt bên ngoài du thuyền. Gió biển đêm đâu biết phân biệt người nổi tiếng, nó cứ hung bạo cạo xé da thịt tôi. Tôi ngồi thu lưu bó gối bên cạnh lan can thuyền, Cuộc gọi kia tôi không gọi cảnh sát mà gọi cho cảnh giả. Mặc dù tôi không biết anh ấy có thế lực ngầm gì, nhưng tôi biết anh ấy có thể giúp được cho tôi và Tần Mạn. Đã 2 tiếng trôi qua, Tần Mạn ngâm mình dưới biển, mặc chiếc váy cưới, kết thúc cuộc đời ở tuổi 27. Tôi lại nhớ đến lời của bà Đồng năm xưa. Chẳng lẽ kết cục của Tần Mạn hôm nay chính là kết cục của tôi sau này? 2:20 sáng, cảnh giả mang theo đội hình sự thành phố, mang theo cả giấy lệnh đến. Bước xuống thuyền, cảnh giả đảo mắt tìm kiếm tôi. Tay trang trên người anh vẫn phẳng phiu, chiếc áo khoác dài qua gối, dù là trong đêm tối vẫn vô cùng nổi bật. Anh yên lặng đứng đó, tưởng chừng dù gió bão lớn đi chăng nữa cũng chỉ có thể làm loạn mái tóc của anh, chứ không thể xô ngã anh được. Nhìn thấy cảnh giả, tôi gắng gượng đứng dậy, cảm xúc vỡ òa chạy đến. Anh đứng đó, trong ánh mắt tràn ngập kìm nén, chỉ lặng lặng kéo áo khoác ôm tôi vào lòng, ủ ấm cho tôi. Chúng tôi yêu nhau 8 năm, chưa bao giờ tôi dựa dẫm vào anh ấy cả. Nhưng đêm nay, tôi thực sự cần anh che chở. Đội trưởng Ca Vĩnh Trạch của tổ chuyên án số 21 thuộc Cục Công an thành phố đang thi hành án. Nghe nói phía sau anh ta là một thế lực khổng lồ, được mệnh danh là cảnh sát nhà giàu, chuyên phá các vụ án của gia tộc lớn. Đồng thời anh ấy cũng là bạn thân của cảnh giả. Thi thể của Tần Mạn được dớt lên, các bác sĩ pháp y khác đang chuẩn bị tiếp nhận. Hiện trường vụ án được phong tỏa nghiêm ngặt, không để cho báo giới tiếp cận. Cảnh giả sau khi chắc chắn tinh thần của tôi đã ổn, anh mới nhờ giả đội trưởng Kha chiếu cố tôi, rồi đưa tử thi về viện pháp y. Trong phòng điều khiển, đội trưởng Kha ngồi trước màn hình quan sát camera, tôi đứng phía sau anh. Vì xác Tần Mạn được phát hiện lúc 12:10 và trước 12 giờ, chồng cô ấy vẫn còn gặp cô, cho nên đã tua đến lúc 11:50. Không khí trong phòng im lặng, màn hình camera không có gì ngoài lan can thuyền và biển. 11:55 vẫn không có gì. Chuyển sang camera trong phòng cô dâu, Tần Mạn đã đứng dậy ra cửa. Qua những đoạn khác là điểm mù của camera. 11:58, trong ánh đèn lờ mờ ngoài lan can thuyền, Tần Mạn xuất hiện. Bây giờ thì tôi có linh tính rồi, cái cảm giác này có chút không đúng. Tần Mạn bước đi giống như có ai đó ở phía trước dẫn đường cho cô, bởi vì cô ấy vừa đi vừa như rất hiếu kỳ nhìn về phía trước. Đồng hồ trên màn hình camera nhảy đến phút thứ 59, sau đó điểm đúng 0 giờ. Tần Mạn ngã xuống nước vào đúng 0 giờ. Không ai nhìn thấy gì ngoài cô ấy thôi. Tôi đột nhiên hét lên. Thấy rồi, ở phút thứ 59 tôi chắc chắn đã nhìn thấy thứ gì khác rồi, ngoài Tần Mạn. Chương 5: Sợ hãi, tuyệt vọng. Nhân viên điều khiển lập tức dừng lại. Những người có mặt ai nấy đều khó hiểu nhìn tôi. Rõ ràng màn hình không có gì bất thường, chỉ riêng tôi cảm thấy da đầu tê dại, trống ngực của tôi dâng lên khủng khiếp, cứ như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Ca Vĩnh Trạch không cho là đúng. Có lẽ anh ta là một người từng phá các vụ án kỳ lạ, cho nên là người duy nhất trong đám đông không nghĩ tôi kỳ lạ. Anh ta rất cẩn thận chăm chú nhìn tôi. Lông mày của anh nhếch lên cao, căng thẳng cực hạn, nhưng không nói gì. Không khí trong phòng vẫn im lặng như vậy. Tôi thở hắt ra một cái, rồi ra hiệu nhân viên điều khiển nhấn nút play. Không một tiếng động. Màn hình camera đen trắng như một thước phim kinh dị cũ kỹ, chậm chạp đè lên thần kinh của tôi. Và quả nhiên, nó không hề làm tôi thất vọng. Tôi không biết mình sắp được xem thước phim kinh dị đen trắng thật. Giống như một chiếc đồng hồ quả lắc, tích tắc, tích tắc, điểm đến 11:59. Ở trong góc màn hình, trước mặt Tần Mạn xuất hiện ra một bóng người áo đỏ, là cô ta. Dù cho góc nhìn có khuất đi chăng nữa, tôi vẫn nhìn thấy rõ ràng cô ta với bộ đồ đỏ kia, khuôn mặt dập nát đầy máu me. Cô ta đứng trên lan can thuyền, vẫy tay với tận mạng. Tam quan của tôi tan vỡ, suy sụp đến mức muốn ngã quỵ. Phải vịn chặt thành bàn, tôi mới có thể trụ vững. Kha Vĩnh Trạch thấy tôi có vấn đề, vội đưa tay ra đỡ. Nhưng chết bẩm anh ta dường như không dám đỡ tôi thì phải. Hai mắt tôi trợn to, sắp đứng trọng, chăm chăm nhìn vào màn hình. Những giây phút sau đó, tôi được chứng kiến những khoảnh khắc kinh hãi nhất trong cuộc đời. Cô ta ở trong màn hình, từng chút một hành hạ Tần Mạn. Xúc giác của tôi tê liệt, giống như một cỗ máy di động. Hai hàng nước mắt cứ như vậy chảy dài. Ca Vĩnh Trạch hỏi: Ninh tiểu thư, cô đã nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy cái gì? Tôi có thể nói rằng có một ma nữ xuất hiện trong màn hình đã giết Tần Mạn không? Chứng cứ đâu? Lời bịa đặt mê tín này ai tin? Không chừng bọn họ sẽ tống tôi vào viện tâm thần nữa là đằng khác. Vụ án này xem như kết thúc rồi, giải phẫu tử thi thì có ý nghĩa gì nữa, chỉ bằng để cho cô ấy còn nguyên vẹn chút nào hay chút đó. Ca Vĩnh Trạch vẫn đang chờ câu trả lời. Tôi cười một cách máy móc lắc đầu, sau đó lấy di động gọi cho cảnh giả, giống vậy muốn nói với anh ấy rằng có thể không giải phẫu nữa hay không. Nhưng câu trả lời lại khiến cho tôi đánh rơi cái di động. Hiện tại là 3 giờ sáng, tôi được hai đồng chí của tổ chuyên án hộ tống đến viện pháp y thành phố. Cảnh giả đứng tựa cửa của phòng giải phẫu, đang nghiêm túc suy nghĩ cái gì đó. Cậu bạn trợ lý giải phẫu cuống cuồng ôm theo chồng báo cáo đi ra chào hỏi chúng tôi. Chào hỏi cũng qua loa thôi, tôi làm gì có tâm trạng làm thân với cậu ta. Tôi đến gõ cửa phòng giải phẫu, cảnh giả bên trong mở cửa cho tôi. Thi thể của Tần Mạn vẫn nằm trên bàn, phủ trên một tấm vải trắng. Tôi nặng nề hỏi: Anh nhìn thấy chính xác là cái gì? Anh cho em xem. Nhưng em trước tiên á, phải chuẩn bị tốt tâm lý đi. Cảnh giả vòng qua bàn giải phẫu, tôi vừa theo sau vừa nói: Mấy ngày nay tâm lý em còn chịu đựng không tốt sao? Cảnh giả gật đầu, kéo tấm vải trắng ra để lộ phần đầu và khuôn mặt cực kỳ biến dạng của một cái xác. Anh nói: Lúc nãy anh có lên mạng tìm hiểu, có phải Tần Mạn trước đây đột nhiên nổi lên là nhờ vào đôi mắt có thần của cô ấy không? Đúng vậy, nhờ vào đôi mắt đó mà cô ấy hái ra không ít tiền. Tôi thành thật trả lời, nhưng nhìn lông mày của cảnh giả hơi nhíu lại, tôi nói tiếp: Sao vậy? Rốt cuộc anh muốn cho em xem cái gì? Cảnh giả vươn ngón tay thon dài ra, chỉ vào phần hốc mắt của cái xác. Chỗ này có người dùng ngón tay để móc ra. Cảnh giả ngưng lại mấy giây rồi lại tiếp tục: Nhưng mà đáng tiếc là cái xác ngâm nước quá lâu, không thể kiểm tra ADN. Anh không tra ra được đâu. Tôi bần quờ nói một câu. Cảnh giả nhìn tôi khó hiểu hỏi: Em nói vậy là ý gì? Em nói anh không tra được đâu, bởi vì nó không phải là người. Cảnh giả trân trối nhìn tôi như thể tôi nói mớ. Tôi thấy lạnh lẽo khi nói ra câu này. Không biết phòng giải phẫu hiện tại nhiệt độ là bao nhiêu, nhưng tôi cảm giác như sắp đóng băng đến nơi rồi. Bác sĩ Cảnh, báo cáo này có cần sửa nữa hay không? Cậu bạn trợ lý giải phẫu đột nhiên đẩy cửa đi vào, phá tan cái cảm giác ngột ngạt ấy. Cảnh giả đăm chiêu hồi lâu rồi mới nói: Cậu ra ngoài tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi, một tiếng sau trở vào. Cậu ta gật đầu. Cảnh giả phương tay lấy chồng báo cáo trên tay cậu ta rồi ra hiệu ra ngoài. Mỗi khi cảnh giả khoác vào chiếc áo blue, trên mắt đeo thêm cặp kính, đều là bộ dáng vô cùng nghiêm túc, đến mức giống như một nhân vật vĩ đại nào đó, khiến cho người khác không dám làm phiền. Tôi yên lặng đứng một bên nhìn anh ấy xem báo cáo. 20 phút trôi qua, anh ấy cẩn thận gấp lại, sau đó khẽ thở dài hỏi tôi: Tiểu Di, ý em như thế nào? Em? Sao lại hỏi em? Tôi có phải là bác sĩ pháp y đâu. Ghi chép này không có gì khác thường. Trên người nạn nhân không có bất kỳ dấu vết gì cho thấy bị hành hung, nhưng mà trên mắt lại có dấu vết bị móc. Em tưởng tượng đi, một con người bị treo lủng lẳng dưới biển, không một dấu vết bị chạm vào nào, chỉ có một con mắt là bị móc ra. Từng câu từng chữ anh nói đều như hàng ngàn viên đá ném vào người tôi. Có lẽ cô ấy bị móc mắt trước khi rơi xuống. Tôi trả lời kiểu ngu ngốc nhất trên đời. Cảnh giả nhướng mày nhìn tôi. Em nói mớ sao? Chính em là người xem camera mà. Đúng vậy, em nói mớ. Vậy câu tiếp theo đây của em, anh cũng quy vào nói mớ đi. Tần Mạn không phải là bị tai nạn, càng không bị ai hành hung. Cô ấy bị một con ma nữ giết chết đó. Lần này cảnh giả không có chút biểu cảm nào. Tôi tưởng rằng giây tiếp theo anh sẽ trực tiếp trói tôi rồi đưa vào trại tâm thần, nhưng không, anh chỉ cẩn thận nói. Tiểu Di, em đang giấu anh điều gì? Tôi ngồi thập xuống, lấy tay ôm đầu, nỗi tâm giằng co dữ dội. Cảnh giả cũng ngồi xuống đối diện tôi. Anh ấy không ôm tôi vì vẫn đang mặc áo blue, nhưng hơi thở của anh ấy khiến cho tôi cảm thấy ấm áp. Tiểu Di, đừng gấp, đừng hoảng sợ, có anh ở đây. Có anh ở đây, có phải anh sẽ thay tôi chống đỡ hết thảy hay không? Tôi tự nhận mình nhu nhược, hèn yếu, nhưng có anh ở đây rồi kia mà, tôi còn sợ hãi điều gì nữa? Dạ, em sợ lắm. Tôi nhào tới ôm lấy cảnh giả. Anh phản ứng rất nhanh, hung bạo lấy tay xé toàn chiếc áo lù bẩn ném ra bên ngoài. Nói với anh, đừng sợ, có anh ở đây. Cho dù hiện tại tử thần có đến đòi mạng, anh cũng sẽ chết thay em. Cảnh giả đưa tay vuốt tóc tôi nhẹ nhàng. Giọng của anh vẫn vậy, không hề lên xuống hay thay đổi, nhưng nó lại là một sự an tâm tuyệt đối. Tôi sụt sùi. Em nhìn thấy một bóng ma ở trong màn hình camera. Nó đã hại chết Tần Mạn đó. Em nhìn thấy nó. Nghe hỏi, tôi chợt ngẩng đầu. Anh tin có chuyện đó thật sao? Anh không tin ma quỷ, nhưng anh tin em. Tôi bật cười trong nước mắt. Quá ra anh để tâm tôi nhiều như vậy. Cảnh giả đỡ tôi đứng dậy đi ra ngoài. Sau đó anh quay trở vào trong phòng giải phẫu, gọi điện rất lâu. Ước chừng 20 phút sau thì cảnh giả đi ra, nói với tôi án này khép lại rồi. Tần Mạn có lẽ sẽ được báo tử là trượt chân té xuống biển. Tôi ngồi thừ người rất lâu. Không biết là lúc nào cảnh giả xử lý xong việc và đưa tôi về nhà anh. Tôi thức dậy đã là 11 giờ trưa ngày hôm sau. Việc đầu tiên tôi làm là quơ quàng tìm di động để xem tin tức. Khắp các trang mạng lớn nhỏ đều đăng tải tin tức về nhân vật nổi tiếng Tần Mạn đột ngột qua đời trước lễ kết hôn. Fan hâm mộ cả nước tiếc thương cô ấy, thậm chí đến cả bến tàu biểu tình muốn tưởng nhớ. Qua vài bài khác là gia đình nhà họ Phương ai nấy đều nước mắt lưng tròng. Lướt thêm một chút nữa đều thấy nhắc đến tôi, bởi vì tôi là bạn thân của cô ấy. Một số bình luận chửi rủa tôi vô tình vô nghĩa, đủ các thể loại lời cay nghiệt. Một số ít bình luận trái chiều bênh vực tôi. Nhưng tôi quen rồi, mấy lời bình luận ác ý này so với nỗi đau mất đi Tần Mạn của tôi chỉ như hạt cát giữa sa mạc. Một giọt nước mắt sống ở trên khóe mắt chảy xuống. Tôi lấy tay lau dội, ngửi thấy mùi thơm thức ăn phát ra từ trong bếp. Bỗng dưng bụng đói cồn cào, tôi xuống giường đi tìm. Cảnh giả đang nấu cơm, là món cà sốt chua ngọt tôi thích. Nhìn thấy tôi, anh hơi cong môi lên cười, tay vẫn tiếp tục xào rau. Tôi ngồi xuống bàn đối diện bếp. Cảnh giả đã xong xuôi, anh dọn cơm lên. Tôi xấu tính vội cầm đũa và bắt đầu ăn. Ăn chậm thôi, kẻo nghiện đó. Cảnh giả không cầm đũa, chứ nhìn tôi điên cuồng cho thức ăn vào miệng mà nói tôi không muốn ăn nữa, uống cạn ly nước rồi thắc mắc hỏi: "Nè, đáng lẽ di động của em phải nhận vài trăm cuộc gọi, nhưng lạ lắm, không hề có một cuộc nào." "Vì anh đã để ở chế độ máy bay rồi. Em chuẩn bị một lát đi, anh đưa em đi giếng cô ấy." Cảnh giả nói rồi lẳng lặng dọn dẹp. Tôi nhìn bóng lưng của anh, rõ ràng tôi không bạc như tôi vẫn nghĩ. Ít ra tôi vẫn còn có anh. Cho dù anh là một người lạnh nhạt vô vị, nhưng cái cách mà anh quan tâm tôi chưa từng thừa thãi. Anh ấy không hỏi, nhưng không có nghĩa là anh ấy không biết. Những gì tôi không nói, anh ấy sẽ không hỏi, mà tự mình tìm hiểu. Đám tang của Tần Mạn cử hành tại nhà tang lễ Hoa Nghi. Phàn giếng đông đến không thể tưởng tượng, nhưng bọn họ cũng rất nề nếp, không hề lộn xộn. Trên đầu quan tài đặt một tấm ảnh Tần Mạn ôm hoa cúc màu trắng, rất tinh khôi, rất hạnh phúc. Hai chúng tôi trùm kín mít len lỏi vào trong đám đông. Nhưng vừa đi được một đoạn, tôi đã bị quản lý lôi vào một góc. Bọn họ chắc cả đêm qua lo sốt gió rồi. Tội nghiệp cho hai trợ lý, có lẽ cả đêm đã không ngủ được, đều phờ phạt ra. "Em định chơi trò trốn tìm với chị đến bao giờ đây?" Giọng của quản lý giận rõ rệt. Tôi chỉ nhàn nhạt gạt tay chị ta ra. "Về công ty nói đi, nơi này nhiều phóng viên lắm." Quản lý không dám làm đau tôi, cho nên vội vàng thả tay ra, giọng nói cố gắng kiên nhẫn: "Được, vậy bây giờ em lập tức về với chị." "À, không được, em còn phải..." Chết tiệt, tôi vừa thấy nữa rồi, là cô ta. Cô ta đứng cạnh quan tài của Tần Mạn, nhìn tôi cười một cách ngạo nghễ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ma Tần Nương là Nữ Quỷ của tác giả Người Độc Hành. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 2 của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.